Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 630, tuyển thê hải tuyển bắt đầu rồi. Góc truyện audio.com. Mã Anh chủ tính lâu như vậy hiến thân hoạt động. Liền như vậy trên đường ách hòa, Doãn Tư Thần không có ngăn cản tin tức truyền cho Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược được đến tin tức lúc sau, cứng họng thật lâu, mới chậm rãi nói, như vậy, cũng hảo, cuối cùng là làm nàng tồn tại. Phải biết rằng Tưởng Huy Âm cùng Doãn Tuyết Mạt, chính là liền cặn bã đều không còn. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Doãn Tư Thần như vậy chạm tay là bỏng, như thế nào sẽ không có nữ nhân theo dõi hắn? Những cái đó nữ nhân vì cái gì không dám xuống tay? Bởi vì các nàng không muốn chết, nhà đế vương kết quả, cũng chỉ có thể là tử lộ một cái. Hắn lúc ấy như vậy khuyên Mã Anh, kết quả Mã Anh chính là không nghe, hắn thật là tận tình tận nghĩa. Mã Anh chuyện này, liền cái bọt sóng cũng chưa kích khởi tới liền biến mất với vô hình. Bất quá, Cố Hề Hề trung quy vẫn là đã biết chuyện này. Cố Hề Hề một trận cảm khái, đối Mộc Nhược Na nói, ta vẫn luôn cho rằng nhân tâm có thể thay đổi người tâm. Từ nhỏ đến lớn liền như vậy tin tưởng vững chắc. Chính là không nghĩ tới, trên thế giới này, vì cái gì luôn là có nhiều như vậy, như thế nào đều che không nhiệt tâm đâu. Năm đó Lâm Tiểu Nhã là như thế này, không nghĩ tới Mã Anh cũng là như thế này. Mộc Nhược Na nhàn nhã tự tại ăn Cố Hề Hề đồ ăn. Trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cái này lạn hảo tâm tật xấu cũng đến sửa sửa. Ngươi muốn thay đổi người tâm, cũng phải nhìn với ai đổi. Trời sinh không có tâm người, ngươi như thế nào đổi? Lâm Tiểu Nhã năm đó như vậy tính kế ngươi, nàng trước nay đều không có đem ngươi trở thành nàng bằng hữu đối đãi. Mã Anh cũng là giống nhau, nàng mặt ngoài đối với ngươi kính cẩn nghe theo, sau lưng không biết như thế nào ghen ghét ngươi. Tổng cảm thấy Mã Anh biến quá nhanh, mới 3 năm, như thế nào liền biến thành như vậy? Cố Hề Hề vẫn là cảm thấy một trận buồn bực, ta trước kia đối nàng không tồi a, hừ hừ, kia thì thế nào, có như vậy một cái không đáng tin cậy thân mụ, mưa dầm thấm đất dưới có thể có cái gì hảo. Mộc Nhược Na lắc lắc đầu nói, ngươi đừng đi tưởng này đó có không, hãy chọn ngựa thượng liền phải bắt đầu rồi, ngươi cái này cuối cùng quyết sách quyền người, chẳng lẽ không tính toán đi xem, nhìn cái gì? Cố Hề Hề tò mò hỏi, hiện tại là hải tuyển giai đoạn, có cái gì đẹp, có đài truyền hình phụ trách, ta chỉ cần chờ kết quả thì tốt rồi sao? Mộc Nhược Na nói, tuy rằng đài truyền hình làm những việc này càng thêm chuyên nghiệp. Bất quá, ngươi thật sự yên tâm, Cố Hề Hề ha ha cười nói, có cái gì không yên tâm, ta cùng bọn họ nói qua, ta chỉ là cho bọn hắn biển to đại cát. Cụ thể có phải hay không chân châu vẫn là muốn chính bọn họ quyết định. Không phải nói không có chọn người thích hợp sao? Ta liền từ nhân dân quần chúng chung cho bọn hắn chọn lựa ra người được chọn. Có thể hay không bồi dưỡng ra cảm tình. Vậy xem bọn họ, vì chúng ta 3 cái cùng nhau xuất giá, ta cũng là liều mạng. Mộc Nhược Na lắc đầu nói, ta đây mặc kệ ngươi, ta muốn đi xem náo nhiệt. Gì, ngươi đi xem náo nhiệt, công ty làm sao bây giờ a? Cố Hề Hề nhịn không được ngạc nhiên hỏi. Chúng ta 2 cái một cái ở nhà dưỡng thai một cái đi ra ngoài xem náo nhiệt. Ai ở trong công ty nhìn, không có việc gì, có Bình Sơn nhìn đâu. Mộc Nhược Na lão thần khắp nơi nói. Hắn ở công ty, không ai dám lười biếng. Lần trước có người sau lưng nói hắn là tiểu bạch kiểm. Bàng thượng ta cái này phú bà mới ở trong công ty nhậm chức. Kết quả ngươi đoán thế nào a? Nói tới đây, Mộc Nhược Na một cái không nhịn xuống, cười ha ha nửa ngày, cười nước mắt đều phải xuống dưới. Không đợi Cố Hề Hề đặt câu hỏi, chủ động thẳng thắn, Bình Sơn phi thường bình tĩnh cho nàng hạ một chút dược tề. Cái này đáng thương công nhân ngày hôm sau liền không sức lực tới công ty đi làm. Hắn cấp cái này đáng thương công nhân hạ suốt 1 tuần phân lượng dược. Cái này công nhân lão công thảm, nếu là không thể thỏa mãn nàng, phòng trừng liền phải đi ra ngoài ăn vụng. Cố Hề Hề nháy mắt hết chỗ nói rồi. Không tồi, này thật là Bình Sơn Tứ Lang sẽ làm ra tới chuyện này. Hảo đi, Mộc Nhược Na cũng coi như là vật tẫn kỷ dụng. Bình Sơn Tứ Lang độc dược, thật là vô hình vô sắc a. Mộc Nhược Na ném xuống Cố Hề Hề ở nhà mặc kệ. Vỗ vỗ mông lái xe liền lẻn đến Hải Tuyển hiện trường. Cố Hề Hề cũng mở ra tivi, ở nhà xem phát sóng trực tiếp hình ảnh. Này một khai tivi, Cố Hề Hề thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đang xem siêu thị đại. Kia kêu một người sơn biển người, cờ màu phấp phới a, mỗi cái nữ hài tử trên người đều dán một cái hào bài. Lên sân khấu phía trước đều phải quét một chút chính mình thân phận chứng. Cái này nữ hài tử báo danh tin tức liền sẽ nháy mắt xuất hiện ở giám khảo nhóm trước mặt trên máy tính. Giám khảo nhóm căn cứ báo danh tin tức kết hợp nữ hài tử biểu hiện. Cho các nàng thông quan hoặc là đào thải lựa chọn. Hải Tuyển thật là hảo tàn khốc a, liền tính là ở báo danh biểu thượng viết ba hoa chích chòe. Hiện trường ngủ gật nói, nháy mắt đã bị xử lý. Cố Hề Hề canh giữ ở TV trước tính một chút. Tỷ lệ đào thải không sai biệt lắm có 90, như vậy cao, cũng là, thượng trăm vạn báo danh đâu. Không khắc nghiệt điểm, khi nào có thể tuyển xong rồi. Tư thần ngày hôm qua đã cùng chính mình oán giận không thể lập tức hôn lễ. Vì thế thực buồn bực, nếu không nhanh chóng tuyển ra tới lời nói. Xác thật phiền toái, liền ở Cố Hề Hề nhàn nhã tự tại ở nhà hưởng thụ mỹ thực thời điểm. Trương Thẩm lại đây hội báo nói. Thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia lại đây. Doãn Tư Dược, hắn lại đây làm cái gì? Cố Hề Hề chỉ là sửng sốt, lập tức nói, làm hắn vào đi, còn có một thanh niên đi theo. Nói là lần này Hải Tuyển một cái khác nam chính. Trương Thẩm nói tới đây thời điểm rõ ràng cười một chút. Hiển nhiên, nàng cái này số tuổi người, có điểm không lớn tiếp thu như vậy tuyển thê phương thức. Cố Hề Hề gật gật đầu. Nguyên lai là Cảnh Điền a, làm cho bọn họ vào đi. Không lâu sau, Doãn Tư Dược mang theo Cảnh Điền liền đã đi tới. Cố Hề Hề này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Điền chân nhân. Tức khắc cười chào hỏi. Nha, ngươi so trên video thoạt nhìn xoái nhiều. Cảnh Điền cung kính cúi đầu. Doãn thiếu nãi nãi hảo. Cố Hề Hề gật gật đầu. Nói, đừng khách khí. Đều ngồi xuống đi, Cố Hề Hề ngón tay một lóng tay đối diện ghế mây nói. Cái này mùa lúc này, uống ly hồng trà là nhất thoải mái. Tưởng uống cái gì hồng trà? Đại Cát Lĩnh, cảm ơn, Cảnh Điền vẫn là hơi mang câu thúc. Ta đều được, Doãn Tư Dược trả lời nói. Cố Hề Hề gật gật đầu. Đã có người hầu đi xuống chuẩn bị. Các ngươi tìm ta có việc nhi? Cố Hề Hề nhìn ngồi ở chính mình trước mặt hai người. Tò mò hỏi, đổi ý, không nghĩ tham gia Hải Tuyển. Doãn Tư Dược cười lắc đầu. Như thế nào sẽ, đại tẩu cho ta chọn luôn là tốt nhất. Chúng ta lần này tới, là tưởng làm ơn đại tẩu một chuyện. Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn về phía Cảnh Điền. Là chuyện của ngươi, Cảnh Điền cúi đầu, hơi mang co quắp bất an nói. Là, kỳ thật, ta có một cái thích nữ hài tử. Chính là, nhà ta là sẽ không cho phép chúng ta ở bên nhau. Hơn nữa, nàng đối ta cũng giống như không có như vậy kiên định. Ta là tưởng cầu ngài giúp đỡ, làm nàng cũng tham gia lần này Hải Tuyển, sau đó nghĩ cách làm nàng đi đến cuối cùng. Như vậy nhà ta liền không có nói cái gì nhưng nói. Cố Hề Hề híp mắt nhìn Cảnh Điền, ta nhớ rõ ta hỏi qua ngươi. Ngươi nói ngươi không có thích nữ hài tử, lúc ấy ta làm sao dám thừa nhận, Cảnh Điền ủ rũ cục đuôi nói, người trong nhà giám sát, ta từ nhỏ đến lớn bị trong nhà đè nặng đều áp thói quen. Ta lúc ấy cơ hồ là theo bản năng thuận theo trong nhà ý tứ. Vậy ngươi hiện tại ý tứ đâu? Tưởng rời khỏi, Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn hắn, hiện tại hủy bỏ cũng không có gì. Cùng lắm thì chỉ là cấp Tư Dược tuyển là được. Không phải, ta chỉ là tưởng, có thể hay không thỉnh ngài ra mặt, làm nàng cũng tham gia một chút. Cảnh Điền do dự mà mở miệng hỏi. Cố Hề Hề ánh mắt lóe lóe, cũng không có tiếp cái này đề tài. Ngược lại quay đầu hỏi Doãn Tư Dược. Tư Dược, ngươi thật sự không có thích người sao? Doãn Tư Dược lông mi run rẩy, trên mặt biểu tình có như vậy trong nháy mắt mất tự nhiên. Lập tức trả lời nói, không có, vậy các ngươi biết cái gì kêu sao? Cố Hề Hề bưng lên hồng trà, đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ tốt đẹp ánh mặt trời, nhẹ nhàng nói, tình yêu giống như là ánh mặt trời. Có được nó, ngươi nhân sinh liền sẽ sáng lạn nhiều vẻ. Mất đi nó, ngươi nhân sinh đem một mảnh u ám. Chính là theo đuổi ánh mặt trời là một kiện phi thường vất vả sự tình. Khoa phụ đuổi mặt trời, cũng là trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Chúng ta trong hiện thực người cũng là giống nhau. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ từ bỏ. Nếu có thể từ bỏ một đoạn cảm tình, vậy chứng minh ngươi không đủ ái. Nếu không đủ ái, vì cái gì còn muốn miễn cưỡng? Cảnh Điền, ngươi có lẽ sẽ rảo biện nói ngươi thói quen trong nhà an bài. Như vậy ta hỏi ngươi, nếu cái này nữ hài tử thật sự như ngươi mong muốn, tham gia trận thi đấu này, sau đó các ngươi thật sự ở bên nhau, kết quả bởi vì cái này nữ hài tử không có cách nào sinh hài tử, không có biện pháp cho ngươi nối dõi tông đường, lúc này nhà ngươi người buộc các ngươi ly hôn, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cố Hề Hề sắc bén trực tiếp hỏi, ngươi là lựa chọn cùng cái này nữ hài tử cộng đồng tiến thối, vẫn là lựa chọn khuất tùng trong nhà an bài? Cảnh Điền sắc mặt trắng nhợt, nàng sẽ không, ta chỉ là đánh cái cách khác, nếu từ lúc bắt đầu ngươi liền không có cùng nàng kiên định đầu bạc quyết tâm. Vậy không cần đi trêu chọc cái này cô nương không nợ ngươi, nàng không cần thiết vì ngươi dã tâm cùng mộng tưởng mua đơn. Nàng xứng đôi càng tốt nam nhân, xứng đôi chân chính ái nàng nam nhân. Cố Hề Hề đánh gãy Cảnh Điền nói, ngươi luôn mồm nói ngươi thích nàng, đối, cũng chỉ là thích mà thôi, còn không đến ái nông nỗi. Ngươi xem, ta trong hoa viên dưỡng như vậy nhiều hoa nhi, mỗi một gốc cây đều là tỉ mỉ đào tạo ra tới. Rất đẹp phải không, có phải hay không rất muốn ngắt lấy xuống dưới cắm ở bình hoa hảo hảo thưởng thức. Chính là này đó hoa nhi một khi ngắt lấy xuống dưới, liền chú định một ngày lúc sau điêu tàn, vĩnh viễn mất đi dựng dục trái cây cơ hội. Đây là thích cùng ái khác nhau, thích liền tưởng hái xuống chiếm làm của riêng, mà ái chính là đứng xa xa nhìn nàng nở rộ như yên lộng lẫy. Nhìn nàng dựng dục trái cây, đi xong thuộc về nàng huy hoàng cả đời. Ngươi không yêu nàng, vì cái gì còn mạnh hơn cầu đối phương tới vì ngươi cạnh tranh? Cố Hề Hề nhàn nhạt nói. Nếu là nàng tự nguyện tới tham gia thi đấu, vì các ngươi cảm tình làm cuối cùng tranh thủ, ta đây tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi. Chính là nếu là ngươi muốn buộc nàng tới tham gia trận này tinh phong huyết vũ chém giết, ngươi không cảm thấy ngươi thật quá đáng sao? Cảnh Điên còn tưởng biện dài, có lẽ hắn là nguyện ý, nếu nàng thật sự ái ngươi thành si. Vậy ngươi có phải hay không nên làm ra một chút đáp lại đâu? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi lại, ngươi thật sự xứng đôi cô nương một lòng say mê sao? Hết chương 629, cách chương.